Nhất phẩm quý thê, chương 5, góc truyện audio.com. Đường Mẫn âm thầm quan sát nàng một hồi lâu, cũng không nhịn được bị tiểu cô nương rối rắm chọc cười. Dĩnh Nhi, trong phòng muội có quần áo dơ sao? Chúng ta cùng nhau giặt đi. Phát hiện ánh mắt tiểu cô nương tức khắc sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng. Đây chính là tỷ nhờ muội, là đại tỷ nhờ muội cùng tỷ giặt quần áo nha. Nàng nén cười thực nghiêm túc gật gật đầu. Đường Dĩnh vung đầu nhỏ, ném xuống hai chữ liền chạy vào phòng. Chờ tí, mang chén đũa đã rửa sạch sẽ vào phòng bếp, nàng về phòng thu thập quần áo dơ của mình. Đường Dĩnh cầm quần áo của mình đứng cạnh lu nước, nhìn thấy Đường Mẫn ra tới, rầu miệng nhỏ nói. Tỷ thật chậm, làm muội đợi lâu, nàng để quần áo vào bồn gỗ, cười tủm tỉm nói. Đường Dĩnh bị nàng tê cười hoảng có chút mất tự nhiên, hừ hừ hai tiếng. Cũng không lâu lắm, quần áo của tỷ nhiều như vậy, muội giúp tỷ. Được tỷ giặt, muội xả nước sạch nhất định phải giặt sạch sẽ nha. Hừ, này còn cần tỷ nói, muội đương nhiên biết. Vừa nói xong, Đường Dĩnh liền cảm thấy chính mình giọng điệu có chút không tốt, muốn nói hai câu mềm, lại không mở được miệng. Trước kia muội đã từng làm, Đường Mẫn buồn cười tiểu nha đầu mạnh miệng này. Đại tỷ biết Dĩnh Nhi thực có khả năng, tiểu cô nương bởi vì những lời này, lộ ra lúm đồng tiền kiêu ngạo, dưới ánh mặt trời rực rỡ, sáng quắc tiếu lệ. Hiện giờ tuy vừa kết thúc cày bừa vụ xuân, nhưng việc nhà nông trong ruộng vẫn rất nhiều. Đã nhiều ngày đại phòng không phải đặc biệt tốt, cho nên Trần Thị ngày thường luôn luôn ở nhà lười biếng cũng bị lão gia tử kéo ra ruộng, mà Đường Hân vì là đại cô nương, đã nhiều ngày lão thái thái ra ra vào thu xếp việc hôn nhân cho nàng, cho nên vẫn luôn du rú trong nhà. Hiện tại Đường Hân đang làm giày thêu và khăn voan cho Đường Mẫn, dù trong lòng không vui, nhưng lúc trước việc này là nàng chủ động tiếp nhận, hơn nữa bởi vì kết thân với cháu trai nhà mẹ đẻ của lão thái thái, tất nhiên bà ta sẽ không để việc hôn nhân này xảy ra sự cố, nếu bị lão thái thái biết Đường Hân thật sự dám gian lận trong áo cưới của Đường Mẫn, không biết sẽ giáo huấn nàng như. Khách trương.